Luân hồi nhạc viên, chương 647, 432.2.thắng. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối đen, hắn lập tức xuất ra một chi thuốc trích tướng thuốc trích đâm vào trong cổ tiêm vào adrenaline. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất tử sắc loại hình, công năng tính dược vật hiệu quả, sử dụng sau ít 70. Cảm giác đau, công kích tốc độ di chuyển. 20, bổ sung phấn khởi hiệu quả có thể giải trừ thoát lực hiệu quả tiếp tục 10 phút. Cho điểm, 127. Giới thiệu vắn tắt thiên nhiên thuốc kích thích xin đừng nên xem thường nó, tình trạng kiệt sức lúc nó là hy vọng cuối cùng. Các vị trí cơ thể kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, trước mắt đỏ lên, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Rất tốt, khẽ vẫy chảm long thiểm bên trên vết máu, Tô Hiểu chậm rãi đi đến Ilver gần sau lưng. Lúc này Ilver gần ngây người tại nguyên chỗ, tiến vào tự động thao tác trạng thái về sau, hắn là bằng vào thị giác bắt giữ địch nhân, làm một chuyện gì đều không cần đại não phát xuống chỉ lệnh. Mặc dù xem nhẹ đại não để Ilver gần hành động lực biên độ lớn tăng lên, nhưng tệ nạn cũng không nhỏ, không sử dụng đại não chẳng khác nào mất đi cảm giác lực, hai mắt bị đào xuống, Ilver gần không cách nào tìm kiếm được kích thứ hai giết mục tiêu, tự động thao tác trạng thái cưỡng ép kết thúc. Tô Hiểu đứng tại Ilver gần sau lưng, không chút nào lưu mạnh một đao chém xuống. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đao này không thể chém xuống Ilver gần đầu, mà là đem hắn cái cổ chặt đứt một nửa. Ngây người tại nguyên chỗ, Ilver gần đột nhiên động, kia đống cát lớn nắm đấm vung lên, đánh tới hướng sau lưng Tô Hiểu, nhưng vài lần hình lục giác năng lượng thuẫn lập tức ngăn tại Tô Hiểu bên cạnh thân. Oanh, Tô Hiểu dưới chân đá vụn vẩy ra, Ilver gần nắm đấm lực đạo không lớn bằng lúc trước, không có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Đối cứng ở Ilver gần một quyền, Tô Hiểu một cước đá vào Ilver gần trên lưng, Ilver gần hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, Tô Hiểu xông lên trước gọn gàng mà linh hoạt một đao chém xuống Ilver gần đầu, người giết chết Ilver gần. Tự động thao tác trạng thái kiểm hạch đến Ilver gần có thể lực lớn bức mà tăng lên, ban thưởng gia tăng, Ilver gần vì huyễn ảnh lữ đoàn thành viên, thu hoạch được thế giới chi nguyên 10. 2. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 39, 7, bởi vì 3 lần đánh giết lữ đoàn thành viên, huyễn ảnh lữ đoàn danh vọng. 700, hiện lữ đoàn danh vọng. 900, tử thu, Ilver gần tử vong đồng thời, đã thất khiếu chảy máu hiệp khách cũng ngã nhào xuống đất, mấy giây bên trong liền mất đi âm thanh, đây là tự động thao tác lớn nhất phong hiểm, nếu như Ilver gần chiến tử, hiệp khách nhiệm năng lượng sẽ toàn bộ tiêu tán. Nhiệm năng lượng chính là sinh mệnh năng lượng tiêu tán hạ tràng có thể nghĩ, đó chính là tử vong. Ilver gần thi thể không đầu ngã xuống đất, một viên màu vàng kim nhạt bảo dương rớt xuống đất, không sai, chính là màu vàng kim nhạt. Cái này ánh sáng màu vàng kim nhạt để chung quanh đám khế ước giả tao loạn, trong nháy mắt này, đại bộ phận khế ước giả đều có xông vào chiến trường ý nghĩ. Tô Hiểu tướng màu vàng kim nhạt bảo dương nhặt lên thu nhập dự trữ không gian, thuận tiện tướng Ilver gần đầu lâu nhặt lên, hắn tướng đầu lâu ném ven rìa sơn cốc, những cái kia con mắt đỏ lên đám khế ước giả tựa hồ bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Có bản lĩnh liền đến đoạt, ta đích xác không thể giết sạch các ngươi, nhưng trước mấy cái nhất định phải chết. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu tiếng la quanh quẩn tại trong sơn cốc, những cái kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đám khế ước giả đều đang đợi, chờ đợi có người xung phong. Gia hỏa này nhanh không được, ai có viễn trình năng lực. Một khế ước giả hét lớn một tiếng, đáng tiếc không ai thò đầu ra, hiện tại ai biết dám cái thứ nhất công kích Tô Hiểu tuyệt đối không có kết cục tốt. Gấp rút chạy âm thanh truyền đến, là Bô Bô Uông chính tốc độ cao nhất xông vào trong sơn cốc, một lát sau, Bô Bô Uông vọt tới Tô Hiểu bên cạnh. Gâu, Bô Bô Uông kêu một tiếng, ý kia rõ ràng là chủ nhân lên xe, bản Uông tới cứu giá. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại Bô Bô Uông trên lưng, Bô Bô Uông hướng ven rìa sơn cốc chỗ phi nước đại. Đêm trắng, mau tới liền ta, chấm, còn nhím khàn cả giọng hét lớn một tiếng, đối mặt Ma Chi cùng giọt nhỏ vây công, hắn tùy thời có tử vong phong hiểm. Ngăn chặn các nàng 2 phút ta bảo đảm ngươi một mạng. Bô Bô Uông đã chờ tại Tô Hiểu chạy đến ven rìa sơn cốc, còn nhím nghe được câu này, càng tuyệt vọng hơn, hắn tựa hồ không kiên trì được 2 phút. Ma Chi cùng giọt nhỏ liếc nhau, các nàng có 2 loại lựa chọn, rút lui hoặc là truy kích Tô Hiểu. Rút lui, Ma Chi lui ra phía sau, giọt nhỏ cũng bắt đầu sinh thoái ý, con nhím vừa nhẹ nhàng thở ra lại đột nhiên nghĩ đến Tô Hiểu trước đó để hắn ngăn chặn 2 người, nếu như bị 2 người chạy trốn kia có phải hay không thu được về tính sổ sách. Còn nhím càng nghĩ càng hoảng, Tô Hiểu sức chiến đấu kinh khủng đã đối với hắn tạo thành bóng ma, do dự một chút, hắn phóng tới giọt nhỏ thụ thương, là thượng hạng quả hồng mềm. Phát giác được một màn này, Ma Chi sắc mặt đại biến, hôm nay bọn hắn bại, thật sự nếu không đi đều sẽ chết tại cái này, đối phương nói ra ngăn chặn các nàng 2 phút câu nói này, đại biểu đối phương có trị liệu năng lực. Ma Chi, ngươi đi mau, giọt nhỏ sắc mặt bình tĩnh, nàng thụ thương, lấy tốc độ của địch nhân, nàng trốn không thoát. Ma Chi, chúng ta không thể chết hết, muốn đem tình huống nơi này cáo trạng cho đoàn trưởng, đối với lữ đoàn tới nói, ngươi năng lực càng trọng yếu hơn. Giọt nhỏ hai tay nắm chặt máy hút bụi bộ dáng lồi mắt cá tướng con nhím đánh liên tục bại lui. Giọt nhỏ cười cười, nàng cũng không sợ hãi cái chết bởi vì nàng rõ ràng, luôn có một ngày nàng sẽ bị càng mạnh người giết chết. Mặc dù giọt nhỏ là tên ngơ ngác kính mắt muội, nhưng không muốn bị nàng thiện lương bề ngoài lừa gạt, nàng là lữ đoàn thành viên, chết tại nàng trong tay vong hồn chỉ ít trên trăm, trong đó có bác sĩ, thương nhân, hài đồng, tiểu thâu, hắc bang thành viên. Phía trên thung lũng, bố bố Uông dừng ở lúc đến cưỡi chiếc xe hơi kia bên cạnh Black Mary đang ngồi ở chủ điều khiển. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiềm thu nhập dự trữ không gian, đưa tay bắt hắn lại trong miệng cắn nửa cái cánh tay, đó chính là cánh tay của hắn. Một lần nữa tạo dựng cánh tay cùng gãy chi khôi phục khác biệt, Tô Hiểu càng có khuynh hướng gãy chi khôi phục. Tiến vào chỗ ngồi kế tài xế, chính ngẩn người Black Mary dọa một đầu, lúc này Tô Hiểu đầy người máu tươi, một cánh tay đứt gãy. Đêm trắng tiên sinh, ngài không có sao chứ? Black Mary nuốt nước miếng. Người thấy ta giống không có chuyện gì sao, tranh thủ thời gian sử dụng năng lực. Được rồi, cái này dùng. Black Mary hít sâu mấy lần, bày ra một cái kỳ lạ tạo hình. Khôi phục, Tô Hiểu, bố bố Uông, khôi phục khép lại, thánh quang. Cocchuyenaudio.com. Người mẹ nó tập trung tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở hắc ám hoa hồng bên trên. Đúng, tập trung tinh thần, đêm trắng tiên sinh ta sai rồi, đột nhiên có loại này thần kỳ năng lực, ta chỉ là cái phổ thông nữ. Tô Hiểu cùng bố bố Uông chừng chừng nhìn chằm chằm Black Mary thân thể lắc một cái, ngay lập tức đem tinh thần tập trung ở hoa hồng hình xăm bên trên. Hắc ám hoa hồng bay tới Tô Hiểu tiền thân, màu ngà sữa nhiệm năng lượng tướng Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Theo hắc ám hoa hồng chuyển động, đầu kia đứt gãy cánh tay trôi nổi đến tay cụt trước, cơ bắp, xương cốt, thần kinh, mạch máu trở nhanh chóng tái sinh, một lát sau Tô Hiểu cánh tay phải khôi phục. Không chỉ có là cánh tay thương thế khôi phục, 3 cây đứt gãy xương sườn cũng bắt đầu khôi phục. Một lát sau Tô Hiểu có chút mỏi mệt tựa ở phó ghế lái vị bên trên, thương thế hoàn toàn khôi phục, cảm giác đau đớn biến mất, thân thể như thế nhẹ nhõm để hắn rất muốn ngủ một giấc. Giữa không trung kia đóa hắc ám hoa hồng ngừng chuyển động, phía trên cánh hoa mảng lớn tàn lụi chung 12 cánh hoa rơi xuống, hắc ám hoa hồng bên trên còn sót lại 8 mảnh cánh hoa, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh đoán được là chuyện gì xảy ra, chữa trị càng mạnh cá thể tiêu hao càng lớn, hắn là trọng thương. Gãy chi thêm nữa thực lực của hắn, một lần tiêu hao 12 cánh hoa cũng coi như bình thường. Hắc ám hoa hồng trở lại Black Mary trên cánh tay, Black Mary đầu bỗng nhiên chống đỡ tại trên tay lái, dây ngủ, nước bọt đều chảy ra, nàng đây là mệt nhọc quá độ. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi trong xe lúc hào quang màu tím thẫm từ sau sắp xếp tòa xuất hiện, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, bố bố Uông chính ngậm một viên ám tử sắc bảo dương, cái này nhất định là Nobunaga bảo dương. Còn cho rằng thứ này bị những cái kia khế ước giả trộm. Tô Hiểu tiếp nhận bảo dương. Trong xe chờ ta, lưu lại câu nói này, thương thế hoàn toàn khôi phục, Tô Hiểu hướng trong sơn cốc đi đến, mặc dù thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục nhưng hắn vô cùng mệt nhọc, pháp lực giá trị cũng còn sót lại mấy điểm, đây là vừa khôi phục. Cách chương.